Nhất kiếm thành ma, chương 70, C70, khai mạch thiên đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai mạch thiên đan, con mợ nó, đó chính là thần dược có thể phụ trợ khai mạch. Tất cả mọi người đều vô cùng hưng phấn, còn những đệ tử không tham gia thì vô cùng tiếc nuối. Chỉ có điều loại hoạt động này không phải ai cũng có thể tham gia mà còn cần phải đáp ứng các điều kiện phù hợp. Phương Thần cũng cảm thấy trong lòng hơi động. Đan dược khai mạch quả thực có ích lợi rất lớn đối với hắn. Ngay lập tức, La Thiên Tiếu sai người phân phát pháp bảo ghi lại bản đồ cho các đệ tử bên dưới mượn. Khi một đệ tử đưa pháp bảo cho Phương Thần, ánh mắt nhìn hắn lại có chút kỳ quái. Phương Thần cũng chú ý tới điều đó. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao hiện tại hắn đang là tiêu điểm chú ý của mọi người. Có rất nhiều ánh mắt kỳ quái hướng về phía hắn. Pháp bảo được phân phát giống như một cái đĩa. Phàm phẩm cấp 3, phía trên tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Còn có một ít phù văn bên trên. Cách sử dụng cũng rất đơn giản. Chỉ cần khởi động là nó sẽ tự động ghi lại môi trường xung quanh. Người dùng cũng có thể tự ghi lại để làm cho bản đồ trở nên chi tiết hơn. Rất nhanh thì hơn 300 người đã được phát pháp bảo bản đồ. La Thiên Tiếu nói, nhớ kỹ, các người phải bảo quản pháp bảo bản đồ. Nếu làm mất thì sẽ mất tư cách. 20 linh thạch cũng không thể nhận được. Vâng, mọi người đều đồng ý, La Thiên Tiếu lấy ra một lệnh bài. Hai tay kết ấn bắn ra một đạo ấn quyết vào trong vết nứt không gian. Những vết nứt không gian hơi chớp động, hình thái phát sinh biến hóa. La Thiên Tiếu nói, sau khi tiến vào các ngươi có thể đi thẳng đến thế giới mới. Tuy vị trí không cố định nhưng cũng sẽ không bị dịch chuyển đến khu vực có sinh vật uy hiếp. Các ngươi có thể yên tâm, còn chờ gì nữa, vào thôi. Không biết là ai đã hét lên, sau đó liền nhảy vào vết nứt không gian. Những người khác cũng lần lượt nhảy vào vết nứt không gian rồi biến mất. Đám người Lạc Tú vẫn thờ ơ, hiển nhiên muốn đợi cho đến khi Phương Thần tiến vào trong rồi mới tiến vào. Phương Thần đương nhiên hiểu được ý đồ của bọn họ. Hắn cũng không hề do dự. Lập tức đi theo những người khác tiến vào vết nứt không gian. Thấy vậy, đám người Lạc Tú cũng đuổi theo. Khi mọi người đều đã tiến vào, vết nứt không gian lập tức đóng lại. Thời hạn mở ra chính là một tháng sau. Khi bước vào vết nứt không gian, Phương Thần chỉ cảm thấy không gian xung quanh hỗn loạn. Bản thân không ngừng bị sức mạnh không gian cuốn đi. Khi rơi ra khỏi vết nứt không gian, hắn cảm thấy vô cùng choáng váng. Cũng may chỉ trong một khắc thì hắn đã liền khôi phục lại. Nhìn chung quanh, hắn thấy nơi này là một khu rừng rậm. Nhưng trong rừng rậm lại rất yên tĩnh. Không có một tia gió. Sau khi xác nhận không có nguy hiểm gì, Phương Thần leo thẳng lên ngọn đồi cao nhất để quan sát xung quanh. Đồng thời hắn cũng mở pháp bảo bản đồ ra được bật lên. Khu vực xung quanh nhanh chóng được ghi lại. Nơi đây được bao quanh bởi rừng rậm trải dài hàng ngàn dặm. Dây leo quấn quanh, chính là khung cảnh của một khu rừng rậm nguyên sinh. Phương Thần thỉnh thoảng có thể nghe thấy dã thú gầm giống. Động tĩnh khắp nơi. Đủ để cho thấy nơi này không phải là nơi an toàn. Sau khi xác định tình hình chung xung quanh, Phương Thần liền tiến sâu vào rừng rậm. Đối với tiểu thế giới như thế này thì các cao thủ trong tông môn đều sẽ vào thăm dò thử trước một phần. Sau khi xác định bên trong không có yêu thú quá mức cường đại thì mới cho đệ tử tiến vào trong đó. Nếu đến đây để chịu chết thì cũng sẽ không có nhiều đệ tử tích cực tham gia như vậy. Gầm. Đúng lúc Phương Thần đang chạy trên đường thì có một con sư tử lửa nhảy ra từ bãi cỏ. Hung thần khí tràn ngập, móng vuốt của nó như lưỡi dao chộp tới Phương Thần, Phương Thần cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắc Minh kiếm không biết từ khi nào đã bay ra khỏi cơ thể của hắn. Đối mặt với sự tấn công của sư tử lửa, hắn không hề tỏ ra sợ hãi mà thậm chí còn lao về phía trước với tốc độ nhanh hơn. Móng vuốt của sư tử lửa va chạm với Hắc Minh kiếm, đánh ra những tia lửa kinh hoàng, nhưng ngay sau đó kiếm ý trên Hắc Minh kiếm bùng nổ, lập tức đánh bay sư tử lửa. Sư tử lửa kinh hãi, không ngờ con thú hai chân này lại mạnh mẽ đến vậy. Không chút do dự, nó liền quay người bỏ chạy. Phương Thần đang muốn đuổi theo, lại cảm giác được có thứ gì đó đang nhanh chóng trèo lên cây, còn che giấu khí tức. Sau 5 nhịp thở, 3 bóng người lập tức xuất hiện ở trước mặt Phương Thần. Phương Thần nhìn kỹ hơn, chỉ thấy bọn họ chính là 3 người trong số hơn 50 người trước đó. Trước khi tiến vào, Phương Thần đã ghi nhớ trong đầu bộ dáng của những người này. Đối với người đã tiến vào hậu thiên cảnh như hắn thì chuyện này cũng không có gì khó khăn. Điều khiến Phương Thần cảm thấy khó hiểu chính là tại sao 3 người này lại xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ là trùng hợp? Cách chương.